Điện Đức Hoàng, chương 905, trở về nhà họ Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiêu này của tôi gọi là giết gà dọa khỉ, ông cũng đừng trách ai, ai bảo ông cứng đầu, không phải gấp gáp tới làm con gà sao? Cậu dám, sau lưng tôi chính là phía nam một gia tộc. Ra, Từ Cốc căn bản còn chưa kịp nói xong câu cuối cùng, dao trong tay Đao Kiệt liền đâm về phía Từ Cốc đi vào mồm rồi ra sau não. Thấy cảnh tượng như vậy, trên lầu toàn bộ hơn 30 người cầm quyền của các gia tộc lớn đều ngây dại, thậm chí có rất nhiều người đều nổi lên một lớp da gà dày. Đây mẹ nó quá độc ác, rùng rợn, điên cuồng. Trong lúc nhất thời, sự chế nhạo vừa rồi trong lòng những người này với Viễn Trọng Chi lập tức biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một cảm giác vô cùng sợ hãi. Tuy rằng Viễn Trọng Chi năm nay đã hơn 50 tuổi thế nhưng rất nhiều người hình như đã quên, Viễn Trọng Chi lúc còn trẻ nổi tiếng là người tàn nhẫn ở Tam Giang. Mà hôm nay Viễn Trọng Chi cũng không phải bởi vì già rồi mà trở nên nhát gan. Mà là bởi vì, rất nhiều chuyện hôm nay vốn dĩ cũng không cần ông ấy tự mình ra tay. Viễn Trọng Chi vẫn ngồi ở bàn tròn uống rượu, sau đó mở miệng nói. Được rồi, kịch cũng xem xong rồi, tới uống một ly với tôi được không? Không có bất kỳ người nào dám nói một chữ không, tất cả đều quy quy củ củ ngồi xuống, sau đó bưng ly rượu lên kính Tam Giang Vương. Vào đêm, một vầng trăng tròn treo cao trên bầu trời. Lúc kết thúc tiệc rượu bàn tròn, Viễn Trọng Chi trực tiếp về tỉnh thành nhà họ Viễn, đồng thời bởi vì một ít việc đặc biệt Trần Hùng cũng đến nhà họ Viễn ở lại một đêm. Sau khi đến, Trần Hùng đầu tiên là đi chỉ bảo đao pháp ngụy trang một chút, sau khi xác định trọng đao mình nghiên cứu sáng tạo ra không có tác dụng phụ gì, anh đi tới đình nghỉ mát đại viện nhà họ Viễn. Lúc này, dưới ánh trăng, Viễn Trọng Chi và Trần Hùng đang uống trà. Chuyện ngày hôm nay, vốn dĩ cháu còn thực sự nghĩ rằng chú bị kinh sợ. Trần Hùng uống một ngụm trà trong tay, vừa cười vừa nói. Viễn Trọng Chi cũng nở nụ cười, nói. Trần Hùng, cha su có phải là thật sự nghĩ là chú già rồi hay không? Cũng không phải vậy, chỉ là hiện tại cha su cũng có chút nhận thức như vậy, con người một khi có tuổi rồi sẽ lo lắng bị thay đổi hơn, lo lắng nhiều hơn, lá gan sẽ nhỏ đi. Viễn Trọng Chi hơi gật đầu một cái, nói. Cháu nói ngược lại cũng không sai, có điều có một câu nói từ cổ chí kim không thay đổi, đó chính là chỉ có tự mình trở nên mạnh mẽ mới có thể kiên cường bảo vệ người bên cạnh. Nói đến đây, Viễn Trọng Chi và Trần Hùng cạn một chén. Có điều như đã từng nói, một chiêu giết gà dọa khỉ của chú Chi ngày hôm nay quả thật làm được tương đối xuất sắc, trước tiên nâng tên kia lên rồi lại đạp xuống, thật là máu me đấy. Không biết lúc đó chú có thấy phản ứng của những người cầm quyền gia tộc kia hay không, sợ là có rất nhiều người đã bị dọa sợ tại chỗ. Tên Đao Kiệt kia cũng rất thủ đoạn, cảnh tượng Từ Cốc bị anh ta giết chết sợ rằng sẽ trở thành ác mộng của rất nhiều người cầm quyền gia tộc ở Tam Giang, đêm nay, rất nhiều người sẽ không ngủ được. Ha ha ha, Viễn Trọng Chi cười ha ha một tiếng, nói. Không phải muốn chính là hiệu quả này sao, có điều nếu muốn khiến những tên kia thực sự khuất phục làm những việc này vẫn chưa đủ. Vậy sao, Trần Hùng buông chén trà trong tay xuống, híp mắt lại, nói. Tiếp theo còn có trò hay để xem sao, Viễn Trọng Chi cũng híp mắt lại, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải cháu cũng đã sớm đoán được rồi sao, Trần Hùng, lần này cháu tới phương Bắc vậy mà gây ra động tĩnh không nhỏ ở bên kia đấy. Cách chương.